Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1069, lưu lại báo thù. Góc truyện audio.com. Hai người rời đi nơi này không lâu, một thần áo đỏ Ostrich liền chạy tới nơi đây, làm nàng nhìn thấy trước mắt to lớn hố sâu về sau. Lập tức chính là sững sờ, đợi đến hắn thấy rõ chỗ này hố sâu toàn cảnh về sau. Càng là cả người đều kinh tại đương trường. Cái này, đây là, dấu chân, cái hố sâu này rõ ràng chính là nhân loại bàn chân hình dạng. Nhưng lại so với nhân loại bàn chân lớn vô số lần. Là ai làm ra dạng này hố sâu? Ostrich sắc mặt khó coi đi ra phía trước, hướng bên dưới hố sâu phương nhìn lại. Sau đó hắn liền thấy được hóa thành bánh thịt Sivai. Sivai chết rồi, bị người một cước dẫm thành bánh thịt. Giờ khắc này, Ostrich trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Không được, ta mau chóng đem tin tức này mang về. Nghĩ tới đây, Ostrich không dám tiếp tục dừng lại. Quay người liền chiều đường cũ trở về. Hơn 10 phút sau, Ostrich về tới trong biệt thự. Gặp được Raphael đám người. Người cũng không đuổi kịp siêu thuẫn cục người. Nhìn thấy Ostrich sắc mặt ngưng trọng, Raphael liền sắc mặt âm trầm mà hỏi. Hắn cùng Ostrich, Victoria, Sivai, phân biệt theo đuổi siêu thuẫn cục 4 tên thành viên. Kết quả hắn cùng Victoria đều không thể đuổi kịp đối phương. Tay không mà về, đến mức nữ vua Winnie cùng còn lại 4 người, lựa chọn đuổi theo giết cái kia 3 tên trừng phạt kỵ sĩ. Bất quá, bọn hắn cũng đều mất dấu. Giờ phút này bọn hắn đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon mọc lên khó chịu. Raphael mới mở miệng, Victoria đám người liền đều hướng Ostrich nhìn sang. Không có, Ostrich sắc mặt khó coi lắc đầu. Phác, siêu thuẫn cục cùng quang minh giáo đình người chạy quá nhanh. Raphael hận hận nói, xít, đám này đồ hèn nhát, dĩ nhiên chính diện một trận chiến dũng khí đều không có. Victoria cũng một mặt khó chịu mắng một câu, hiện tại chỉ có thể nhờ hy vọng ở Sivai. Hắn truy nữ nhân kia chỉ là SS, cấp, lấy tốc độ của hắn tuyệt không thất bại khả năng. Winnie coi như tỉnh táo nói. Đương nhiên, nếu như Sivai liên cái kia yếu phát nổ nữ nhân đều đuổi không kịp. Cũng liền không xứng làm ta cắt lốt đệ đệ. Một vị tướng mạo cực giống Sivai nam nhân gằn giọng nói. Mấy người còn lại cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng cắt lâu Ostrich sắc mặt quái dị nói. Có ý tứ gì, Carlos nhướng mày, trong lòng có một loại không ổn cảm giác. Sivai chết rồi, bị người dẫm thành bánh thịt. Nói câu nói này thời điểm, Ostrich là cố nén ý cười nói ra được. Mặc dù huyết tộc cùng lang nhân đều là hắc ám nghị hội thành viên. Nhưng hai cái chủng tộc ở giữa thù hận lại không phải đơn giản như vậy liền có thể xóa đi. Hắc ám nghị hội là tại 123 năm trước đây sáng lập. Hắc ám nghị hội sáng lập dự tính ban đầu là vì đối kháng quang minh giáo đình vây quét. Tại tình thế cấp bách thời điểm, huyết tộc hội cùng lang nhân buông xuống thù hận liên thủ. Nhưng tình huống không thời điểm nguy cấp, hai cái chủng tộc tầm đó cũng biết ra tay đánh nhau. Loại chuyện này liền xem như hắc ám nghị hội nghị trưởng cũng là bất lực. Sivai ngày bình thường liền thường xuyên nhằm vào Ostrich, tại phát hiện Sivai sau khi chết. Ostrich xác thực rất khiếp sợ, nhưng rất nhanh loại này chấn kinh liền trở thành cười trên nỗi đau của người khác. Xít, để ngươi lại cùng lão nương đối nghịch, chết tốt lắm, đây chính là Ostrich chân thực ý nghĩ. Ngươi lặp lại lần nữa. Carlos vụt một cái đứng dậy, căm tức nhìn Ostrich, quát, ta nói, Sivai bị người dẫm thành bánh thịt, không tin ngươi có thể tự mình đi xem một chút. Ostrich đem hố sâu đại khái phương vị nói một lần, sau đó liền ngồi về trên ghế salon. Oanh lập tức, Carlos trên thân liền tuôn ra sát cơ mãnh liệt, tiếp lấy thân hình lóe lên liền ra cửa đi. Carlos vừa đi, không khí trong phòng liền hòa hoãn rất nhiều. Biết là ai làm sao? Ngoại trừ Carlos bên ngoài, không ai không tin Ostrich, bởi vì bọn hắn biết Ostrich sẽ không ở loại chuyện này lên nói đùa. Không biết, Ostrich sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy Nam Hàn Quốc không thể tiếp tục ở lại. Lời này vừa nói ra, Raphael đám người liền hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Victoria gật đầu nói ra, ta đồng ý hoa hồng đỏ công tước ý kiến. Chúng ta hiện tại khẩn yếu nhất là đem năng lượng tinh thạch mang về. Đúng, siêu thuẫn cục cùng quang minh giáo đình người đào tẩu về sau. Khẳng định hội tìm giúp đỡ trở về trả thù, tiếp tục lưu lại đi quá nguy hiểm. Winnie gật đầu nói, những người khác cũng không có quá nhiều do dự, liền gật đầu phụ họa. Hơn 10 phút sau, Carlos trên mặt sát khí trở về. Trên tay hắn, còn ôm một cái không thành hình người thi thể đúng là Sivai. Thật là giống như Ostrich nói. Sivai biến thành một cái bánh thịt à. Sivai chết quá thảm rồi. Ostrich, ngươi biết là ai giết Sivai sao? Nếu như ngươi nói cho ta hung thủ là ai, ta có thể đáp ứng vì ngươi làm một việc. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Tại mọi người nhìn chăm chú, Carlos mặt không thay đổi nói. Mặc dù ngươi rất có thành ý, cho ra điều kiện cũng rất để cho ta động tâm, bất quá ta xác thực không biết hung thủ là ai. Ngoài ra chúng ta vừa rồi đã thương lượng xong muốn lập tức rời đi Nam Hàn Quốc. Ostrich thở dài nói, để một vị SS, cấp cường giả xuất thủ một lần, điều kiện như vậy không thể bảo là không phong phú. Ngươi không muốn vì Nicola báo thù. Carlos nhướng mày, lạnh giọng nói. Nếu như lưu tại cái này có tử vong nguy hiểm, nói thế nào báo thù? Ostrich bất vi sở động nói. Hắn đương nhiên muốn vì Nicola báo thù, nhưng lưu thêm ở chỗ này một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn không có khả năng lấy chính mình tính mệnh có hơn trò đùa. Đến mức báo thù, hoàn toàn có thể đợi danh tiếng qua sau, lại về Nam Hàn Quốc. Hừ, đồ hèn nhát, Carlos cười khẩy, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Winnie, nói ra, Winnie, thuộc về chúng ta lang nhân những cái kia năng lượng tinh thạch. Làm phiền ngươi thay ta mang về lang bảo, giao cho lang vương bệ hạ, ngươi muốn lưu lại, Winnie hơi biến sắc mặt, ta muốn lưu lại báo thù cho Sivai. Nói xong câu đó về sau, Carlos ôm Sivai thi thể đi ra biệt thự. Biến mất tại cảnh ban đêm bên trong. Carlos điên rồi sao? Ostrich không hiểu nhìn về phía Raphael đám người. Trên mặt lộ ra không còn che giấu ý trào phúng. Carlos cùng Sivai thực lực chênh lệch không nhiều. Đều là SS, cấp. Nếu như đối phương có thể một cước dẫm chết Sivai. Cái kia Carlos lưu lại thì có ích lợi gì đâu. Winnie trừng lên mí mắt. Trầm giọng nói ra. Ta có thể cảm nhận được Carlos trên thân mang theo một món cực kỳ cường đại vũ khí. Nói xong câu này sau về sau, Winnie liền kéo thuộc về nàng cùng Carlos dương hành lý. Rời đi nơi đây, hắn câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Ostrich mê mang mà hỏi. Ý tứ nói đúng là, Carlos trên người có chúng ta không biết át chủ bài. Có lá bài tẩy kia tại. Hắn có lẽ thật có thể báo thù cho Sivai. Nói xong, Victoria cũng kéo dương hành lý đi ra ngoài. Hoa hồng đỏ công tước, chúng ta cũng đi thôi. Raphael đứng dậy, nói, Ostrich sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu. Kéo dương hành lý, cùng Raphael đám người cùng đi ra khỏi biệt thự này. Bọn hắn đi không lâu sau, biệt thự này bên trong liền phát sinh kịch liệt bạo tạc. Hùng hùng liệt hỏa nuốt sống xa hoa biệt thự, chiếu sáng nơi đây thiên không. Cách chương.